anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đệ tử Kỷ Minh Giám. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã giải quyết các vấn đề với đồng minh của mình và đến tham gia gọi là đế tử vinh dự chiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đế tử vinh dự chiến sẽ diễn ra như thế nào. Các người cảm thấy lần này đế tử vinh dự chiến vì đế tử nào có khả năng đoạt được quán quân? Cái này thì chúng ta làm sao mà biết được đế tử là nhân vật bậc nào? Đó là tồn tại cường đại dưới một người trên cả vạn người. Làm sao mà như chúng ta có khả năng phỏng đoán được? Đừng có ở chỗ này nói bậy. Chúng ta đang nói chuyện, những đế tử đó lại không nghe được. Bọn hắn vốn là người hào quang tỏa ra bốn phía, lóa mắt vạn trượng. Chỉ sợ là nếu mà nhìn thấy chúng ta đàm luận về bọn họ là sẽ rách việc đó. Đúng vậy, nếu như không có chút nhân vật phổ thông như chúng ta để làm nền, thì cũng không biểu hiện ra được sự mạnh mẽ của đám đế tử. Ở trong một quán rượu nào đó của đế tử thành, quán rượu này có hai tầng. Tầng dưới chuyên môn dùng để uống rượu và chuyện phiếm. Tầng thứ trên thì có thể để cho người ta tạm thời ngụ lại. Giờ phút này trong tầng thứ nhất đang có mấy trăm tu sĩ, hoặc là quây lại thành tốp, hoặc là ngồi riêng một mình, đàm luận khoác lác với nhau. Ngàn dặm xa xôi chạy đến, lại dùng tiền để tiến vào đế tử thành. Ngoại trừ đàm luận về đế tử vinh dự chiến sắp diễn ra, thì còn có thể làm gì khác đây? Tài hạ cảm thấy mấy vị chân hoàng đế tử của Ma Thiên Đế Triều có khả năng trùng kích danh hiệu quán quân của lần đế tử vinh dự chiến này. Chân hoàng đế tử hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Mà lấy cái tên chân hoàng ở trong Ma Thiên Đế Triều đã nói rõ là Ma Thiên Đế chủ đối với hắn cực kỳ xem trọng. Nghe nói tu vi của người này đã đạt tới tiên tôn cảnh. Mạnh như vậy sao? Đạt tới tiên tôn cảnh rồi sao? Chà, vị chân hoàng đế tử kia mới bao nhiêu lớn chứ? Tu luyện chắc đã được 20 vạn năm chưa mà đã đạt tới tiên tôn cảnh rồi. Đây mới thực sự là sự kiện trọng đại à. Hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế gì cả. Ta tuy là tán tu nhưng không thể không thừa nhận. Nếu mà để so sánh với đế tử vinh dự chiến thì tán tu tranh đoạt chiến thực sự yếu hơn rất nhiều. Đúng vậy, tán tu tranh đoạt chiến trên thực tế chỉ là chiến đấu giữa các thiên tài. Thế nhưng đế tử vinh dự chiến này là sự đọ sức giữa các đế triều, căn bản không thể so sánh. Đạt tới tiên tôn cảnh không riêng gì là chân hoàng đế tử đâu, còn có xích xa đế tử của linh đảo đế triều. Nghe nói ở tại thời điểm mấy chục năm trước đã đột phá lên nhất giai tiên tôn. Đúng vậy, xích xa đế tử thiên phú cực cao. Ở thời điểm mà linh đảo đế triều chiếm cứ phía nam của Tiên Ma Hải, quần đảo Linh Châu, tài nguyên cực kỳ phong phú đã thuộc về hắn. Bọn họ vốn là có tiền rồi cho nên đối với loại người như xích xa đế tử thiên phú rất cao này, khẳng định là sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Nghe nói là có tin tức truyền ra, linh đảo đế chủ muốn đem vị trí đế chủ này truyền lại cho xích xa đế tử. Sớm như vậy ư? Xích xa đế tử muốn đạt tới tiên đế cảnh thì cũng còn cần khá nhiều thời gian. Linh đảo đế chủ kia tạm thời cũng sẽ không tiến vào thượng đẳng tinh vực, càng là không ngã xuống, cần gì phải chuẩn bị sớm như vậy làm gì? Người ta muốn truyền thì truyền, còn cần phải chờ đến lúc chết hoặc tiến vào thượng đẳng tinh vực mới có thể chuẩn bị sau. Tầng 1 khá là ồn ào, rất nhiều người đều đang bình phẩm từ đầu đến chân đối với nhóm đế tử đó. Mà trên thực tế thì trong mắt những đế tử đó, đám tiểu nhân vật như sâu kiến này là không có tư cách đàm luận về bọn hắn. Bất quá bây giờ là thời điểm trước khi đế tử vinh dự chiến diễn ra. Mọi người đều đang đàm luận về nhóm đế tử, bọn hắn cũng không có khả năng vì người ta nói chuyện mà nổi giận. Mà có mất thì cũng có được, mượn nhờ miệng của những tu sĩ này đem thanh danh của đám đế tử đề cao lên rất nhiều. Quần đảo Linh Châu, nghe nói là có rất nhiều tiên tinh khoáng mạch. Đúng thế, cái này sớm nó không phải là bí mật gì. Nếu như không phải tài nguyên của quần đảo Linh Châu thì linh đảo đế triều cũng không thể trở thành đế triều đỉnh cấp được. Có tin tức nói là tài lực của linh đảo đế triều có thể so được với thánh triều rồi đó. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Có rất nhiều đế triều tài lực có thể so với thánh triều. Nhưng mà tài lực cuối cùng chỉ là tài lực mà thôi. Đúng vậy, tài lực cũng chỉ là tài lực, giống như Phượng Hoàng Hoàng Triều lúc vậy, lúc trước vậy. Khó mà tin được là một tòa thế lực có tiền như thế, vậy mà có thể bị diệt vong trong thời gian ngắn. Phượng Hoàng đế chủ kia tự mình muốn chết, có tiền thì coi như là xong, lại còn cần phải mang ra khoe khoang, đắc tội người này đắc tội người kia làm gì. Hắn không đem bất kỳ thế lực nào để vào trong mắt, hiện giờ có hối hận thì sợ là cũng đã chậm. Ở trong một góc của quán rượu có bày ra một cái bàn, đang có một gã đại hán tướng mạo thô kệch, dáng người khôi ngô, lẳng lặng ngồi đó. Trước mặt hắn để một bình thanh tửu và mấy đĩa dưa cải muối. Hắn lẳng lặng vừa ăn, vừa nghe, vừa cười. Người này dĩ nhiên chính là do Tô Hàn biến ảo ra. Hôm qua thì hắn đã chạy tới đây rồi. Đám người thánh vô song thì ẩn giấu trong hư không của Tử Diệp Xâm Lâm, không tiến vào phạm vi của Đế Tử Thành. Mộ Tĩnh San thì tiến vào Đế Tử Thành, nhưng lại là yên lặng không một tiếng động. Bạch Hổ Thánh Triều lần này cũng tới, nàng làm thánh chủ thì tự nhiên là phải chạy tới trước bọn họ. Tiên tôn cảnh sau, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, bàn tay lật ra lấy ra một bản danh sách. Danh sách này cũng không dày, chỉ đâu đó độ khoảng 100 trang. Tên của cuốn sách này được gọi là Đế Tử Kỹ Minh Giám. Cuốn sách này là do các thế lực chuyên môn tạo ra ở trước khi Đế Tử Vinh Dự Chiến diễn ra để mà bán cho người khác. Ở trên đó có ghi chép lại từ xưng hào cho đến tu vi, rồi sở hữu thuộc về thế lực nào và kỹ năng của từng vị đệ tử liệt kê ra. Đương nhiên, các loại hình như là thủ đoạn bí thuật thì liền không có. Tô Hàn liếc nhìn bản Đế Tử Kỹ Minh Giám này, từng cái danh tự đập vào trong mắt. Chân Hoàng Đế Tử, một trong các đế tử của Ma Thiên Đế Triều, là có cơ hội lớn nhất để giành được vị trí quán quân, tu vi là nhất giai tiên tôn cảnh. Xích Gia Đế Tử, một trong các đế tử của Linh Đảo Đế Triều, cũng là một trong người có cơ hội sở hữu quán quân, tu vi nhất giai tiên tôn cảnh. Minh Kiếm Đế Tử là một trong đế tử của Kiếm Thần Đế Triều, có cơ hội trùng kích quán quân, tu vi nhất giai tiên tôn cảnh. Trường Nguyệt Đế Tử, một trong các đế tử của Minh Tuyết Đế Triều, có cơ hội trùng kích quán quân, tu vi nhất giai tiên tôn cảnh. Bốn người trở lên đã chiếm cứ dòng giã một trang giấy, hơn nữa còn là tờ thứ nhất, bày dậy rõ ràng là người chế tạo ra Đế Tử Kỹ Minh Giám này đã coi bọn họ là thê đội thứ nhất trong đế tử vinh dự chiến, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tu vi nhất giai tiên tôn cảnh và tu vi đỉnh phong tiên hoàng cảnh kỳ thực là chỉ khác biệt một tiểu phẩm cấp thôi, nhưng tiểu phẩm cấp này cũng là một đại phẩm cấp. Trên thực lực sẽ chênh lệch rất xa, cái này để ngay cả bản thân những người cùng cấp bậc ở trong một đế triều có các loại thủ đoạn bí thuật thì cũng khẳng định là sẽ có, nhưng ở dưới loại tình huống này, tự nhiên vẫn là tu vi càng cao thì bài danh càng gần ở phía trước. Mà sau khi Tô Hàn mở ra trang thứ hai thì chính là thê đội thứ hai của đế tử vinh dự chiến lần này. Phong Diệp Đế Tử, một trong các đế tử của Thiên Cương Đế Triều, tu vi đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Cự Linh Đế Tử, một trong các đế tử của Mộ Uyên Đế Triều, tu vi đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Hồng Y Đế Tử, một trong đế tử của Bạch Hồng Đế Triều, đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Thẩm Hợi Đế Tử, một trong đế tử của Bạch Hồng Đế Triều, đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Thần Quang Đế Tử, một trong các đế tử của Bạch Hồng Đế Triều, đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Đế tử ở thê đội thứ hai có hơn 20 người. Để Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đế tử của Bạch Hồng Đế Triều kia, mặc dù không có ai đứng vào thê đội thứ nhất, nhưng ở trong thê đội thứ hai lại có tới 3 người. Sau đó Tô Hàn lại xem một chút người thê đội thứ ba. Bị Ngạn Đế Triều có một đế tử, Kim Dương Đế Triều cũng có Kim Giật Đế Tử ở trong đó. Xuống chút nữa lại là đại lượng người xuất hiện, chỉ giới thiệu đơn giản một chút. Rõ ràng bất luận là trong mắt người nào thì đám đế tử này đã vô duyên với ngôi vị quán quân. Tô Hàn cũng rất kiên nhẫn một mực xem đến tận trang cuối cùng. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một vài tên đế tử. Những đế tử này có đế triều chống lưng đều là những đế triều đã từng ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Đế tử Kỹ Minh Giám này hoàn toàn chính xác xem như là kỹ càng, nhưng mà thật thật giả giả cũng đều không thể tin được toàn bộ. Tô Hàn trong lòng thận trọng nghĩ, trên tu vi có lẽ là một chút đế tử sẽ ẩn giấu đi, không có người nào để cho người ta biết hết nội tình của mình cả. Bất quá không quan trọng, Tô Hàn duỗi lưng đứng dậy rồi đi lên lầu trên. Trên lầu này hắn đã thuê một gian phòng để tạm thời ở lại. Thời gian trôi qua lại là 3 ngày. Sáng sớm một ngày, vô số tu sĩ đứng trên đường phố của Đế Tử Thành nhìn về cung điện ở trên hư không khu vực trung tâm. Có thánh triều đã tới, trùng trùng điệp điệp ít nhất cũng phải vượt quá 10 vạn người. Bọn họ từ hư không mà tới tựa như một tầng mây, nhưng nơi đi qua thì che thành một mảng bóng râm phía dưới. Huy Hoàng Thánh Triều sau. Ở quán rượu trước đó, Tô Hàn ngước mắt nhìn những bóng người này bay tới. Ở giữa 10 vạn người này có một tòa hành cung chuyển động bị mấy ngàn người nâng lên. Hết sức rõ ràng là Huy Hoàng Thánh Chủ được vây trong cung điện này. Một màn cực kỳ uy thế như vậy để cho rất nhiều tu sĩ tâm thần rung động, hâm mộ gần chết. Huy Hoàng Thánh Chủ à, một trong cường giả siêu cấp đỉnh của trung đẳng tinh vực. Bề ngoài thì chỉ có 9 người mới có thể so sánh được với thân phận của hắn. 10 vị Thánh Chủ chính là 10 vầng rượu nhật chói mắt treo cao trên trung đẳng tinh vật. Tu vi của bọn họ, địa vị của bọn họ được vô số người truy cầu. Nhưng mà cả đời người có thể làm được cũng chỉ ít như phượng mao lân giác mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều trùng trùng điệp điệp rời đi, hành cung di chuyển kia trực tiếp là đến cửa lớn của cung điện trung tâm. Huy Hoàng Thánh Chủ từ bên trong đi ra tiến vào cung điện, không ai có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Điều này khiến cho đám tu sĩ phía dưới thổn thức thở dài. Đại nhân vật đúng là đại nhân vật, ngay cả muốn nhìn một chút cũng khó khăn như vậy. Khoảng cách tới đế tử vinh dự chiến chỉ còn lại 7 ngày. Huy Hoàng Thánh Triều mở đầu, trong thời gian kế tiếp, từng tòa Thánh Triều cũng đến. Thời điểm mà khoảng cách đến Thánh tử vinh dự chiến chỉ còn lại ngày cuối cùng, thì đã có hết thảy 5 tòa Thánh Triều tiến tới. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều. Những Thánh Triều khác còn chưa đến là hiển nhiên sẽ không đến, nhưng coi như là vậy thì so với tán tu tranh đoạt chiến lúc trước là cũng kinh khủng hơn rất nhiều rồi. Thời điểm tán tu tranh đoạt chiến chẳng qua chỉ có một tòa Thánh Triều tới dự, chính là Bạch Hổ Thánh Triều, mà đế tử vinh dự chiến này đã tới trọn vẹn một nửa. Các đại thánh chủ tự mình ra mặt mang theo các loại uy thế của mình tiến vào cung điện trung tâm. Mà năm tòa Thánh Triều này tụ tập không khỏi làm cho Tô Hàn thở dài một tiếng, gọi là oan gia ngõ hẹp. Thời gian một đêm trong sự hưng phấn đàm luận của vô số tu sĩ cũng bất chi bất giác trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau ở Tử Diệp Châm Lâm, đấu trường đã đông người nghìn nghịt, vô số đám người tụ lại từ bốn phương tám hướng, so với tán tu tranh đợt chiến lúc trước thì nhiều hơn không biết bao nhiêu người. Lại có thế lực mở sòng bạc, rất nhiều dân cờ bạc ở trong đó đều đáp cho đệ tử nhà mình hoặc là những người mà mình yêu thích. Thảm thực vật ở bốn phía của đấu trường đã bị các thế lực lớn quét sạch. Trong phương viên vạn dặm là một mảnh đất trống to lớn, nơi này cấm chỉ phù không. Cho dù người không có nhìn thấy chuyện xảy ra trong đấu trường thì cũng tuyệt đối không cho phép đạp chân vào hư không. Có chừng 5 vị thánh chủ đang ở trong cung điện trung tâm, người nào có tư cách mà đứng trên đầu của bọn hắn. Trong náo động sôi trào thì rất nhiều đệ tử bắt đầu ra trận. Có người là đảm nhiệm chức vụ thành viên đặc biệt để kiểm định. Chỉ có nắm giữ thánh tử lệnh mới có thể là đệ tử thực sự. À, đệ tử lệnh chứ. Muốn ra trận cũng không cần nhìn tu vi, không cần nhìn thân phận. Càng bất kể người đến cùng có phải là hoàng tử hay không, chỉ cần ngươi có đệ tử lệnh là ngươi có thể ra trận. Lần lượt từng đạo bóng người, giống như từng đoàn ánh sáng lóa mắt đến cực điểm, dưới sự hâm mộ của vô số tu sĩ, ánh mắt cuồng nhiệt tiến vào trong đấu trường. Dưới vẻ mặt bình tĩnh kia của bọn họ mang theo sự cao ngạo mà ai cũng có thể nhìn ra được. Mau xem, là Xích Xa đế tử, đó chính là Xích Xa đế tử kìa. Thời điểm nghe được hai chữ Xích Xa này, ta còn tưởng rằng hắn là một đại hán khôi ngô, không nghĩ tới lại là một thanh niên anh tuấn như vậy. Đó là ai? Là Chân Hoàng đế tử sao? Ồ, đó chính là Chân Hoàng đế tử của Ma Thiên đế triều, người có tư cách trùng kích ngôi vị quán quân. Rất đẹp trai à, nếu như hắn có thể nhìn ta một cái thì tốt rồi. Hoa si đúng là nơi nào cũng có, rất nhiều nữ hài tử đều mơ ước được gả vào nhà hào phú, đối phương lại còn anh tuấn cu lại dài tay gối, như vậy thì càng tốt hơn. Thân phận địa vị dù sao còn bày ra ở đó, nếu như vừa được tiền của lại vừa được đẹp trai, phương diện tình dục càng khỏe nữa thì ai mà đỡ được. Đối phương tu vi cao lại càng có thể bảo vệ được mình. Vì cái gì mà gọi bọn nàng là hoa si chứ? Bởi vì các nàng cho tới bây giờ đều không muốn tưởng tượng nếu như có người thập toàn thập mỹ như vậy mà người ta lại để ý đến các nàng hay sao. Môn đồng hậu đối nghe có như là nghĩa xấu, nhưng trên thực tế đó chính là những điều vô cùng có đạo lý được cha ông ngàn đời tích lũy lại. Hơn 400 vị đệ tử giờ phút này cũng khá ngay ngắn trật tự, bọn họ sẽ không phải là ra sân tuần tự dựa theo tu vi để tiến vào đấu trường. Dạng như Chân Hoàng đệ tử, Xích Xa đệ tử, nhân vật chói mắt như vậy thì cũng chỉ đứng giữa đám người mà thôi. Tô Hàn liền đứng sau lưng họ ở một địa phương cách đó không xa. Tốc độ kiểm tra đệ tử lệnh hiển nhiên rất nhanh, không tới nửa khắc đồng hồ đã đến phiên Tô Hàn. Hả? Người kiểm tra đệ tử lệnh của hắn là một gã đàn ông trung niên. Đối với đám đệ tử này hắn đương nhiên đều cực kỳ khách khí. Thế nhưng thời điểm khi thấy Tô Hàn, hắn lại nhíu mày phát ra tiếng than nhẹ. Đệ tử kỹ minh giám hắn cũng đã mua qua một bản rồi. Ở phía trên có ghi chép cơ hồ là tất cả đệ tử, còn có cả chân dung của bọn họ nữa. Thế nhưng người trước mặt này hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng. Các hạ không phải là đệ tử sao? Nam tử trung niên âm thanh lạnh xuống. Hắn nhìn Tô Hàn trước mắt, dáng người khôi ngô, tướng mạo xấu xí, không khỏi nộ ra một nụ cười lạnh. Thời điểm trước khi là đệ tử vinh dự chiến diễn ra, mỗi khi đệ tử ra trận đều sẽ có loại người như vậy, giả bộ làm đệ tử để đi lừa người lấy tiếng. Bởi vì nếu như vậy thì bọn hắn sẽ được tiến vào trong mắt của rất nhiều thế lực. Danh tiếng vô luận ở đâu cũng đều rất hữu dụng, không có quản là thật giả. Cho dù đến cuối cùng những người này bị phát giác ra, sẽ giả vờ ngây ngốc nói là mình không biết đây là lúc đế tử ra trận, còn tưởng rằng đây là lúc người Sam ra trận. Đối với loại người này, nam tử trung niên thực sự rất căm hận. Làm sao ngươi biết ta không phải đế tử? Tô Hàn hỏi. Nam tử trung niên khẽ giật mình, chẳng lẽ mình nhìn lầm sao? Trong lòng hừ lạnh một tiếng, thái độ của nam tử trung niên cũng không phải rất tốt, thúc giục. Vậy thì mang đế tử lệnh lấy ra, nếu như người nói láo thì kết quả sẽ không tốt đâu đó. Đối với thái độ của nam tử trung niên này, Tô Hàn cũng chẳng thèm quan tâm. Trong lúc yên lặng, hắn lật tay lấy ra một khối lệnh bài. Sau, lúc đầu nam tử trung niên thấy lệnh bài trực tiếp lâm vào ngốc trệ, quá quen thuộc đi. Cái đế tử lệnh này quá quen thuộc, chắc không được hắn không biết người này, chắc không được lại không được ghi trong đế tử kỹ mình dám. Nguyên lai, người là thiên tinh đế tử sau. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, âm thanh của nam tử trung niên đề cao đột xuất, để cho người bốn phía đều có thể nghe được. Mấy chữ thiên tinh đế tử này vừa lọt vào trong tai, giống như một mảng sấm sét nổ vang, để cho bọn họ tạm thời dừng lại công việc. Trong tầm mắt, hết thảy phảng phất như biến mất, chỉ còn lại thân ảnh của đại hán xấu xí đứng ở trước cửa của đấu trường. Trong chớp mắt tiếp theo, cái gì? Thiên tinh đế tử? Ta kháo, thực sự là thiên tinh đế tử sao? Màn cảnh vực cuối cùng của thiên tinh đế triều đều đã bị bán đấu giá rồi, thế mà bọn hắn còn dám phái đế tử tới. Ngược lại người này cũng rất có dũng khí nha. Chẳng lẽ không nghe được hạ tràng của những thiên tinh đế tử lúc trước sau, vậy mà còn dám dùng thân phận của thiên tinh đế tử để tới tham dự đế tử vinh dự chiến? Thiên tinh đế triều là một cái tên xa xưa cỡ nào? Nếu như không phải thiên tinh đế tử này xuất hiện thì chúng ta đều đã mang thiên tinh đế triều quên lãng đi. Mặc kệ lúc trước thiên tinh đế triều mạnh mẽ cỡ nào, thế nhưng bọn hắn giờ phút này chỉ là co đầu rụt cổ tránh ở trong một mảnh địa vực coi như là đào vong mà thôi. Thật để mà nói, bọn hắn kỳ thật đã sớm không có tư cách tham gia đế tử vinh dự chiến. Không có triệt để bị tiêu diệt thì vẫn như cũ là đế triều. Cái này là oai của đế triều à? Các người xem, hắn tu vi gì? Ngũ giai tiên quân cảnh ư? Ngọa tào, ta không phải là hoa mắt đấy chứ? Đây con mẹ nó là choáng váng đầu óc sau hay là đầu óc không tốt? Ngũ giai tiên quân cảnh mà tới tham gia đế tử vinh dự chiến sau? Chẳng lẽ hắn không có mua sắm đế tử kỹ minh giám để mà xem trước? Chẳng lẽ anh không biết là nhóm đệ tử tới tham gia đệ tử vinh dự chiến này đều có tu vi bậc nào sao? Thực sự là được mở rộng tầm mắt. Thiên tinh đế triều đã sa sút đến loại trình độ này rồi sao? Tùy tiện đều có thể tìm một người đến làm đệ tử. Cái đây hoàn toàn chính là làm hại người ta. Hừ, đừng nói cái gì hại hay không hại. Là chính bản thân người này muốn chết. Ai có thể ngăn hắn được? Đừng nói là những đệ tử đó mà ngay cả ta cũng có loại xúc động là muốn một quyền đánh nổ hắn đây. Thật quá là ngu ngốc. Người thì rõ ràng là không dễ dàng quên đi sự tình quá khứ. Rõ ràng bọn hắn vẫn còn nhớ thiên tinh đế triều. Cho dù sớm quên đi, đế triều này lúc trước đã từng cường đại đến mức mà thánh triều phải đứng ngồi không yên. Đã cường đại đến mức để cho mấy tòa thánh triều và mấy chục tòa đế triều phải cùng nhau ra tay, tiến hành vây công bọn họ. Tô Hàn lấy tu vi ngũ giai tiên quân cảnh này đến đây đích thực để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà coi như xem ở trên mặt mũi của thiên tinh đế triều, bọn hắn cũng không nên trào phúng như thế. Đáng tiếc là nhân ngôn như mưa gió, ai cũng không thể quản được. Tô Hàn tự động là che giấu những âm thanh này, nhìn nam tử trung niên mà nói. Hiện tại ta có khả năng tiến vào chưa? Nam tử trung niên bỗng phá ra cười, có khả năng, dĩ nhiên là có khả năng. Thiên tinh đế tử thực sự là có tư cách đi vào, bằng không thì các đế tử khác lấy ai ra mà lập uy? Phía dưới truyền đến một hồi những tiếng cười vang, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều mang theo vẻ mỉa mai và xem thường. Lập uy? Lông mày Tô Hàn nhíu lại rồi giãn ra. Thời điểm mỗi khi đế tử vinh dự chiến diễn ra đều sẽ có thiên tinh đế tử tới tham gia, mà nhóm đế tử khác đều sẽ tạo thành ăn ý, chỉ cần cục diện vừa mở ra thì lập tức ra tay với thiên tinh đế tử trước. Chỉ cần có thể giết được, vậy thì bọn hắn sẽ không chút do dự đem người ta đánh chết. Cũng chính bởi vậy mà nam tử trung niên này mới cười to như thế. Mà trên thực tế thì giết thiên tinh đế tử cũng không phải là vì lập uy, vỏn vẹn là bọn hắn chán ghét thiên tinh đế tử mà thôi. Nhanh cái chân lên, đằng sau còn có nhiều đế tử muốn ra trận. Nam tử trung niên không nhịn được mà phất tay. Thời điểm Tô Hàn đi qua bên cạnh, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút. Lại muốn làm gì? Nam tử trung niên vô cùng chán ghét, liền nhìn Tô Hàn nhiều một cái cũng không nguyện ý. Người tên là gì? Tô Hàn nói. Nam tử trung niên sửng sốt một chút chợt cười lạnh. Thế nào, ngươi còn định uy hiếp ta sao? Không. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, ta muốn giết ngươi, mà còn để cho ngươi chết cực kỳ thê thảm. Nam tử trung niên biến sắc giận quá hóa cười. Hắn còn nói muốn giết ta, còn muốn kết cục của ta cực kỳ thê thảm. Nhìn một chút cái tu vi tiên quân cảnh này của ngươi, ngươi xứng sao? Để cho ngươi biết tên thì đã làm sao? Lão tử gọi là Trần Lân, là cấm quân đại tướng quân của Bỉ Ngạn Tế Triều. Thời điểm nói chuyện, trên người của nam tử trung niên kia có uy áp kinh người bạo phát ép thẳng tới Tô Hàn. Từ trên uy áp này, Tô Hàn cảm nhận được tu vi của hắn là đỉnh phong thiên hoàng cảnh. Bỉ Ngạn Đế Triều, cấm quân đại tướng quân sao? Chắc không được. Tô Hàn thoạt nhìn khuôn mặt đỏ lên, dường như chịu không nổi uy áp kia. Hắn phẫn nộ nhìn về phía nam tử trung niên. Đây là đế tử vinh dự chiến. Trước khi khai chiến, ngươi liền muốn giết chết một đế tử sao? Mặc dù thiên tinh đế tử ta, thì ngươi cũng không thể phá hư quy củ. Nghe được lời ấy, nam tử trung niên nhất thời trong lòng đau nhức. Tiểu súc sinh, đừng có tự tìm phiền toái cho mình, họa là từ miệng dở ra có biết không? Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng rồi thu hồi uy áp. Trước mặt nhiều người như vậy, tiến hành áp chế đến một đế tử, đích thực đã là phá hư quy củ. Nhưng bởi vì đối phương là thiên tinh đế tử, chẳng quan tâm cả, cho nên cũng không ai làm gì hắn. Nếu như thực sự có thể đem thiên tinh đế tử giết đi, thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Trần Lân, cấm quân đại tướng quân. Tô Hàn liếc mắt nhìn trung niên này một cái, sau đó tiến vào trong tràng. Sự tình giữa Bỉ Ngạn Đế Triều và Thiên Tinh Đế Triều, Tô Hàn đã nghe Hoàng Phủ Cực có nói qua. Trước khi Thiên Tinh Đế Triều còn chưa sụp đổ thì Bỉ Ngạn Đế Triều và Thiên Tinh Đế Triều quan hệ vô cùng tốt. Mặc dù tu vi của Thiên Tinh Đế Chủ mạnh hơn Bỉ Ngạn Đế Chủ rất nhiều, nhưng cả hai là hảo hữu chí giao. Thậm chí Bỉ Ngạn Đế Triều có được ngày hôm nay toàn bộ là bởi vì Thiên Tinh Đế Triều trợ giúp. Vậy Thiên Tinh Đế Triều làm thế nào mà sụp đổ? Bỉ Ngạn Đế Chủ hạ độc là một loại kịch độc mà tiên đế cảnh cường giả cũng không thể ngăn cản được. Hắn muốn cho Thiên Tinh Đế Chủ chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà Thiên Tinh Đế Chủ tu vi đã vượt xa tưởng tượng của hắn cho nên không chết. Nhưng coi như là không chết, nhưng cuối cùng bởi vì kịch độc kia mà tạm thời vô phương điều động tu vi giống như phàm nhân vậy. Sau đó thì Thánh Triều cùng với Đế Triều cùng nhau ra tay tiến hành vây công với Thiên Tinh Đế Triều. Thiên Tinh Đế Chủ lại vô phương ra trận, Thiên Tinh Đế Triều thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Có cường giả của Thiên Tinh Đế Triều hiện thân, đem Thiên Tinh Đế Chủ cưỡng ép mang đi. Toàn bộ Thiên Tinh Đế Triều cứ như vậy trong một đêm sụp đổ. Bỉ Ngạn Đế Chủ đến cùng là tại sao phải làm thế thì chỉ có bản thân hắn biết. Nhưng đích thực là hắn là người đầu tiên hại Thiên Tinh Đế Triều. Đây là sự thật, không thể tranh luận. Ở ngoài đấu trường có rất nhiều ánh mắt trào phúng khinh bỉ, nhưng ở bên trong cũng không hề ít đi chút nào. Chỉ vất quá bên ngoài đấu trường thì đều là một ít tán tu hoặc là người của thế lực khác, còn bên trong đấu trường thì đều là một đám đế tử. Người chính là Thiên Tinh Đế Tử sao? Mở miệng chính là Chân Hoàng Đế Tử. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngũ giai tiên quân cảnh, đây là bị điên rồi hay sao? Tu vi ngũ giai tiên quân cảnh mà cũng dám tới tham gia đế tử vinh dự chiến, ngay cả tiên hoàng cảnh cũng không phải. Chân Hoàng Đế Tử nhớ là trước khi đến đây, Ma Thiên Đế Chủ đã không dưới 10 lần dặn dò, nhất định không thể nhắm vào Thiên Tinh Đế Tử, đồng thời còn cho bọn hắn chân dung. Cùng với vị trước mắt này là giống nhau y như đúc. Thế nhưng Ma Thiên Đế Chủ cũng chưa nói cho bọn hắn biết Thiên Tinh Đế Tử là tu vi gì. Chân Hoàng Đế Tử còn cảm thấy, trước đó ở trong Đế Tử Vinh Dự Chiến, Thiên Tinh Đế Tử đã bị ăn thiệt thòi lớn thì chắc chắn sẽ không lại chọn một người vô dụng. Không nghĩ tới là so với những Thiên Tinh Đế Tử trước đó, người này còn muốn vô dụng hơn nhiều. Đương nhiên, chỉ nhìn tu vi của người ta thì có lẽ không nhìn ra được chiến lực, nhưng thủ đoạn thì cũng phải dựa trên cơ sở là tu vi chứ. Không có tu vi, người có nhiều thủ đoạn cũng không thể phát huy được uy lực mạnh mẽ. Đúng, chính là ta. Tô Hàn liếc mắt nhìn Chân Hoàng Đế Tử. Người sau trong mắt có vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Đây là bởi vì tu vi của Tô Hàn tạo choán sự trùng kích quá lớn. Bất quá, nếu như hắn cũng là cái dạng đế tử khác xem thường mỉa mai mình, thì là sẽ mang lại tín hiệu xấu, nhưng Tô Hàn không nhìn thấy điều này, để cho hắn có chút vui mừng. Tu vi của ngươi quá yếu, Chân Hoàng Đế Tử lắc đầu. Sau khi trận đấu bắt đầu, chúng ta có lẽ sẽ bị tách ra, nhưng ta sẽ tìm được ngươi, ngươi cũng sẽ tìm tới ta. Chỉ cần hai chúng ta ở chung một chỗ, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Cảm ơn, Tô Hàn khẽ gật đầu. Chà, ngươi sợ là không bảo vệ được hắn. Và thời điểm này có một đạo âm thanh là âm dương quái khí vang lên. Chân Hoàng Đế Tử nhíu mày cùng Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ không xa chậm rãi đi tới. Xích Xà Đế Tử, Minh Dương Đế Tử, Trường Nguyệt đế tử. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào mấy người trước mắt này. Ở trong đế tử kỹ minh giám, hắn tự nhiên đã thấy qua tướng mạo của mấy người này. Lướt qua mấy người kia, Tô Hàn lại thấy được ở mấy người ở bên cạnh bọn họ, Phong Diệp đế tử, Hồng Y đế tử, Cự Linh đế tử. Cũng là đúng dịp, rõ ràng đều là người quen. Hơn nữa là trên đế tử kỹ minh giám đều là xếp vào thê đội thứ hai. Đương nhiên thì Tô Hàn cùng bọn hắn không quen biết, nhưng thế lực sau lưng bọn hắn thì lại hết sức quen. Trước đó người mang theo vẻ diễu cợt mở miệng chính là Xích Xa đế tử. Hắn đích thực hết sức anh tuấn, cùng với tưởng tượng của mọi người là không giống nhau. Chỗ mi tâm của hắn có một cái lân phiến màu đỏ, không biết là của tiên thú gì. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lân phiến kia phản ra ánh sáng chói mắt. Chân Hoàng đế tử, người thực sự rất mạnh. Xích Xa đế tử quét mắt liếc nhìn Chân Hoàng, sau đó lại cười nhạt một tiếng. Nhưng muốn giết tên phế vật này thực sự có rất nhiều người. Chỉ bằng một ít người của Ma Thiên Đế Triều các ngươi có thể bảo vệ nổi sao? Một cái ngũ giai tiên quân cảnh không quan trọng mà lại dám tham gia đế tử vinh dự chiến. Đây là làm cái gì rồi? Là có đem chúng ta để vào trong mắt hay không? Lại nói, Xích Xa đế tử hơi trầm ngâm. Ma Thiên Đế Triều ngươi vì sao lại phải bảo hộ Thiên Tinh Đế Triều? Thiên Tinh Thiên Đế Triều lúc trước xông ra đại họa là sỉ nhục của trung đẳng tinh vực, mới có thể bị rất nhiều thế lực vây công, ở trong vòng một đêm mà sụp đổ. Điểm này Ma Thiên Đế Triều các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu như đã biết thì vì sao còn phải giúp hắn? Vì sao phải trợ giúp Thiên Tinh Đế Triều? Người có ý đồ gì? Ma Thiên Đế Triều người lại có ý đồ gì? Càng nói thì âm thanh của Xích Xa đế tử càng mạnh. Thời điểm cuối cùng, ngữ khí của hắn cắn cực nặng, càng là cất bước hướng về Chân Hoàng đế tử mà đi, vẻ mặt âm lãnh. Chân Hoàng đế tử sừng sững bất động, hắn nhìn thẳng vào Xích Xa đế tử mà nói: "Phiền nhất chính là cái đám các ngươi tự cho mình là đứng ở trên đạo đức của mọi người, mọi thứ đều thích là chụp mũ cho người khác. Cả ngày không phải là ý đồ thì là âm mưu. Thật muốn luận về âm mưu về ý đồ thì Ma Thiên Đế Triều ta sợ là không bằng Linh Đảo Đế Triều các ngươi." Nghe lời ấy, Xích Xa đế tử không khỏi nhíu mày: "Người có ý tứ gì?" "Ta có ý gì, người rõ ràng nhất." Chân Hoàng đế tử khinh thường cười một tiếng: "Lúc trước khi mà xuất thủ đối với Thiên Tinh Đế Triều, Linh Đảo Đế Triều các ngươi sợ là đã điều động qua không ít chiến binh. Cuối cùng như thế nào? Thiên Tinh Đế Triều của người ta, các ngươi đạt được chỗ tốt gì? Nếu ta nhớ không lầm thì quần đảo Linh Châu nguyên một mảng tài nguyên đó chính là do Thiên Tinh Đế Triều để lại cho các ngươi. Nhiều thiên tinh khoáng mạch như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao? Linh Đảo Đế Triều các ngươi nhất định phải lấy oán trả ơn đối với Thiên Tinh Đế Triều ra tay hay sao?" "Im miệng!" Xích Xa đế tử âm trầm hắn quát: "Ngươi thì biết cái gì? Cái gì gọi là lấy oán trả ơn? Thiên Tinh Đế Triều chính là đáng chết. Quần đảo Linh Châu vốn thuộc về Linh Đảo Đế Triều ta, không có quan hệ với Thiên Tinh Đế Triều. Có cái gì là cho hay không cho? Cái gì mà lấy oán trả ơn? Ngươi đây là đánh rắm." "Sự thật thắng hùng biện." Chân Hoàng đế tử thản nhiên nói: "Mặc dù Thiên Tinh Đế Triều đã sụp đổ lâu như vậy, nhưng thiên hạ vẫn biết rằng Linh Đảo Đế Triều ngươi còn có Bỉ Ngạn Đế Triều là hai kẻ vô ân bạc nghĩa." Đốn mạt, oanh! Xích Xa đế tử phẫn nộ, khí tức toàn thân trực tiếp bộc phát ra. Chân Hoàng đế tử cũng không nhượng bộ chút nào, tu vi cũng vận chuyển, đem Tô Hàn bao phủ, dường như sợ khí tức của Xích Xa đế tử sẽ làm bị thương hắn. "Chân Hoàng đế tử, người chờ đó cho ta." Xích Xa đế tử nhìn Chân Hoàng đế tử một chút, lại quét mắt về phía Tô Hàn: "Thiên Tinh đế tử đúng không? Ngươi nhất định phải sống cho thật tốt. Ở trong ám dạ bí cảnh, thế nhưng là có rất nhiều tiên thú, ngươi tuyệt đối là đừng để chúng ta ra tay mà đã chết trong tay của tiên thú rồi. Nếu thực sự là vậy, ta sẽ rất tức giận." "Được." Tô Hàn mỉm cười gật đầu: "Ta sẽ không chết trong tay tiên thú, liền chờ ngươi đến giết." Chân Hoàng đế tử khẽ nhíu mày: "Đều đã đến loại thời điểm này, vậy mà hắn còn dám khiêu khích Xích Xa đế tử sao?" Xích Xa đế tử bật cười, nghe lời, rất ngoan. "Xem ở trên mặt mũi ngươi nghe lời như vậy, lần này ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi, ít nhất cũng phải đem ngươi tra tấn thật tốt, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, mới cho ngươi thống khoái." "Tốt, cứ làm như vậy." Tô Hàn mỉm cười. Xích Xa đế tử nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên mặt dần tan biến, cuối cùng lộ ra một vẻ âm xiên dữ tợn. Hắn cảm thấy là Thiên Tinh đế tử này tựa như là một khúc xương khó gặm vậy, không có chỗ để mà hạ mõm. Đối phương không ngu mà ngược lại hết sức khôn khéo, rõ ràng trong lòng chỉ sợ là phẫn nộ không chịu được, nhưng lại không biểu hiện ra trên nét mặt. Cái nụ cười mỉm kia để cho Xích Xa đế tử càng nhìn tâm càng phiền chán, càng xem càng chán ghét. "Chờ xem." Hừ lạnh một tiếng, Xích Xa đế tử cũng không có lòng dạ thanh thản nói thêm với Tô Hàn điều gì. Ngược lại mà nói, Tô Hàn tựa hồ không để trong lòng, giống như là đá chìm đáy biển vậy, cũng không có đáp lại. Loại cảm giác này để cho Xích Xa đế tử lại càng thêm khó chịu. Xích Xa đế tử rời đi, các đế tử khác cũng trong tiếng cười lạnh mà rời khỏi nơi này. Bọn hắn là đế tử thuộc về từng cái đế triều, tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng cuối cùng đều là đế tử. Xét về trên mặt thân phận thì là đồng cấp với nhau, nhưng giờ khắc này lại giống như là cùng đứng sau lưng Xích Xa đế tử, giống như những con chó đi theo chân chủ vậy. Bọn hắn cũng xứng làm đế tử sao? Chân Hoàng đế tử hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại muốn nói với Tô Hàn, nhưng vừa chuyển tới chỉ thấy trong tay Tô Hàn chẳng biết khi nào lại xuất hiện một tờ giấy, tay phải của hắn còn đang cầm một cây bút màu đỏ. Người đang viết cái gì vậy? Chân Hoàng đế tử nói. Danh sách kẻ thù. Tô Hàn cũng không ngẩng đầu lên. Danh sách kẻ thù? Chân Hoàng đế tử sửng sốt một chút, rồi chợt hướng tờ giấy trong tay của Tô Hàn mà nhìn qua. Chỉ thấy trên tờ giấy kia lít nha lít nhít có viết rất nhiều cái tên: Xích Xa đế tử, Minh Kiếm đế tử, Trường Nguyệt đế tử, Phong Diệp đế tử, Cự Linh đế tử, Hồng Y đế tử. Càng xem thì Chân Hoàng đế tử chân mày càng nhíu lại. Thế lực ở sau lưng các đế tử này, có một bộ phận đích thực là đã từng tiến hành ra tay với Thiên Tinh đế triều, nhưng có một bộ phận thì không có liên quan, tỷ như Bạch Hồng đế triều, lại tỷ như Thiên Cương đế triều kia. Chẳng lẽ bởi vì đám đế tử này vừa rồi cười lạnh mà Tô Hàn đã coi bọn hắn như kẻ thù rồi sao? Đây là tội lỗi của bọn họ gây ra cho ngươi. Tô Hàn khẽ gật đầu. Trong tay hắn cây bút lại lạc khoản viết lên tên của Xích Xa đế tử, còn gạch theo một cái gạch đỏ. Đây là ý gì? Chân Hoàng đế tử nói. Người đầu tiên ta muốn giết chính là hắn. Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu lên, khóe miệng quấn nhếch lên, khuôn mặt vốn đã xấu xí lúc này càng thêm xấu chết mẹ. Người không giết được hắn, hắn giết ngươi thì còn tạm được. Chân Hoàng đế tử khẽ lắc đầu. Tô Hàn không nói gì, đem bản giấy trong tay thu về. Chờ một chút. Chân Hoàng đế tử bỗng nhiên mở miệng. Ta có thể nhìn một chút là cái danh sách kẻ thù của ngươi được không? Đương nhiên. Tô Hàn lại đem tờ giấy đưa tới. Chân Hoàng đế tử mở ra, vượt qua tờ thứ nhất, ánh mắt rơi vào trang thứ hai. Nơi đó vẫn là lít nhà lít nhít có rất nhiều cái tên, hoặc là nói gọi là xưng hào. Nhưng cái này cũng không phải là đế tử, mà là đế chủ. Bỉ Ngạn đế chủ, Làm Nhàn đế chủ, Thiên Cương đế chủ, Bạch Hồng đế chủ, Mộ Uyên đế chủ, Minh Nhật đế chủ, Kim Dương đế chủ. Nhìn những cái tên này, Chân Hoàng đế tử đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ run sợ và khiếp sợ. Cái này cũng đều là cựu nhân của ngươi, Chân Hoàng đế tử nói. Đương nhiên. Tô Hàn khẽ gật đầu cười nói, bằng không thì như thế nào mà xuất hiện trên danh sách cựu nhân của ta chứ. Chân Hoàng đế tử nhíu mày, sau đó lật trang thứ ba. Nơi đó chỉ có ba cái tên: Huy Hoàng thánh chủ, Hắc Ám thánh chủ, Quang Minh thánh chủ. Thời điểm thấy ba cái tên này, có một vệt minh ngộ xuất hiện trong đầu của Chân Hoàng đế tử, nhưng hắn không có nắm bắt được. Cái cảm giác kia rất mơ hồ, giống như biết cái gì đó nhưng lại khó có thể nói ra. Ngay sau đó hắn lật ra trang thứ tư. Ở trên trang này chỉ có một cái tên thôi: Thâm Lam Trung Thần. Trong chớp mắt này, trong óc của Chân Hoàng đế tử trực tiếp nổ tung, sóng lớn thao thiên không có cách nào hình dung bùng phát trong lòng hắn. Hắn lần nữa lật ra trang thứ năm, ở đó là một mảnh trống không, không có bất kỳ cái tên nào. Đem bản giấy khép lại, Chân Hoàng đế tử khó tin nhìn Tô Hàn. Ngươi là... Đúng vậy. Không đợi hắn nói xong, Tô Hàn liền gật đầu. Ta chính là người mà ngươi nghĩ. Chân Hoàng đế tử triệt để ngốc trệ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bạch Hồng đế triều, Thiên Cương đế triều lúc trước không hề ra tay với Thiên Tinh đế triều, nhưng lại để cho Thiên Tinh đế tử trước mắt này vẫn như cũ xem bọn họ và kẻ thù liệt vào danh sách. Không chỉ có đế tử của hai đại đế triều này, mà ngay cả đế chủ cũng bị hắn liệt kê vào danh sách kẻ thù. Chân Hoàng đế tử không phải ngu ngốc, hắn thấy Huy Hoàng thánh triều, Hắc Ám thánh chủ cùng với Quang Minh thánh chủ còn cảm thấy mơ hồ, giống như bắt được cái gì nhưng không nói rõ được. Nhưng thời điểm thấy được Thâm Lam Trung Thần thì trong nháy mắt hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thâm Lam Trung Thần là hạng cường giả gì? Nửa bước thần cảnh. Nhiều năm như vậy một mực chưa từng hiện thế. Nay Thiên Tinh đế tử lại đưa hắn xếp vào danh sách kẻ thù. Bởi vì đoạn thời gian trước hắn đã ra tay, dưới một trưởng diệt sát Phượng Hoàng Hoàng Chủ, để cho khắp cả thiên hạ phải khiếp sợ. Lại nghĩ lại một chút, Bỉ Ngạn đế triều, Lam Nhan đế triều, Thiên Cương đế triều, những thế lực mà họ chân chính đắc tội có cái nào? Chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều thôi. Bọn hắn ngày thường cùng các thế lực khác ma sát thực sự là không ít, nhưng mà để chân chính diễn ra động tác lớn hay là thế lực nào từng đắc tội thì trước mắt chỉ có Phượng Hoàng Hoàng Triều thôi. Cho nên Chân Hoàng đế tử có thể đoán ra thiên tinh đế tử này có thân phận gì, nhưng hắn không phải là đã chết ngắc rồi sao? Ngày đó Thâm Lam Trung Thần ra tay, chỉ trong chốc lát đã đem hắn oanh sát, không ai có thể phản ứng kịp. Cho dù là Bạch Hổ Thánh Chủ lúc ấy ở cách Minh Nguyệt Cốc không xa, cho dù là Bạch Hổ Thánh Chủ có thể cứu hắn nhưng cũng đều không cứu. Điều này hiển nhiên là thật muốn hắn phải chết. Thế nhưng hắn làm sao còn sống được? Chẳng lẽ người chết lúc trước không phải là hắn sao? Thế nhưng là cùng hắn giống nhau như đúc nha. Nếu có người giả trang hắn, cho dù là cải biến khuôn mặt, cải biến dáng người, nhưng dùng thực lực của Thâm Lam Trung Thần há có thể không phát giác ra. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không có, hắn là làm sao mà làm được? Chân Hoàng Đế Tử có chút cứng đờ cái cổ. Trong đầu hắn suy nghĩ hỗn loạn, bỗng nhiên nghĩ tới là danh sách kẻ thù của Tô Hàn. Không hề có Bạch Hổ Thánh Chủ, cũng không có Bạch Hổ Thánh Triều, cũng không có Ma Thiên Đế Triều, càng không có Nam Quan Đế Triều và Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Theo lý mà nói thì sau khi Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết đi, những thế lực này trong nháy mắt đã từ bỏ Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nếu như Phượng Hoàng Hoàng Chủ còn sống sót thì hẳn phải hận bọn hắn muốn chết chứ. Thế nhưng trên danh sách kẻ thù vì cái gì lại không có? Chả có nhà bà lẽ. Chân Hoàng Đế Tử Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi bắn ra vẻ hoảng sợ đồng đậm. Chẳng lẽ đây chỉ là một hồi âm mưu, một hồi mà Phượng Hoàng Hoàng Chủ tự mình chủ tính kế hoạch? Bạch Hổ Thánh Triều, Nam Quan Đế Triều, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn cùng với Ma Thiên Đế Triều ta đều đi theo phối hợp, là một thiên đại âm mưu. Mí mắt của Chân Hoàng Đế Tử hung hăng nhảy lên. Hắn lúc này mới nhớ tới là Ma Thiên Đế Chủ đã không biết bao nhiêu lần dặn dò bọn hắn nhất định không thể nhìn chằm chằm vào Thiên Tinh Đế Tử được. Lúc đó đám người Chân Hoàng Đế Tử cũng đều nghi hoặc, dù sao thì Ma Thiên Đế Triều cùng với Thiên Tinh Đế Triều cũng chả có giao tình gì lớn. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu được. Không thể không nói, Chân Hoàng Đế Tử này là kẻ hết sức thông minh. Từ cái danh sách kẻ thù của Tô Hàn, hắn đã có thể phỏng đoán được nhiều điều như vậy. Mặc dù trong đó còn một chút sai lệch, nhưng đại khái đã gần như hoàn toàn giống sự thật. Có khả năng trả lại cho ta chưa? Tô Hàn mỉm cười nói. Có khả năng, dĩ nhiên có khả năng. Chân Hoàng Đế Tử vội vàng đem tờ giấy trả lại cho Tô Hàn. Tô Hàn hơi trầm ngâm truyền âm cho Chân Hoàng Đế Tử. Người rất không tệ. Nếu như Ma Thiên Đế Triều tấn thăng Thánh Triều, vậy thì khẳng định sẽ một lần nữa kéo theo các đế triều khác. Nếu như đến lúc đó không có bất kỳ xảy ra, người chính là đế chủ. Lời nói vừa ra, Tô Hàn cũng chậm rãi rời đi, mà Chân Hoàng Đế Tử ở đó thân thể run lên. Sự tình đế chủ thì hắn tạm thời không suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ tới là Ma Thiên Đế Triều, tại sao lại tấn thăng lên Thánh Triều? Một tòa đế triều muốn tấn thăng Thánh Triều ngoại trừ nhất định phải có được thực lực của Thánh Triều, còn cần có một tòa Thánh Triều khác sụp đổ thì mới được. Trung đẳng tinh vực vẫn luôn chỉ có 10 tòa thánh triều mà thôi. Chẳng con nhà bà lẽ. Chân Hoàng Đế Tử lại nhìn về phía Tô Hàn ở phía xa xa, trong lòng nhảy lên một cái, một suy nghĩ mà khiến ngay bản thân hắn cũng giật mình. Hắn muốn ra tay với thánh triều, muốn thay triều đổi đại sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hãy chờ đợi phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra.